chỉ mất đi vài phần ngông cuồng năm xưa, nhiều thêm vài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net